Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 187, thảo luận. Nàng cầm lấy ta không khô à? Lão gia tử, Lotus nghe xong một mặt mộng bức. Momosagi đây là muốn làm gì? Cái gì gọi là không có nắm lấy trước hắn? Sẽ không ở nghỉ ngơi kết thúc trước về bản bộ. Hắn thật giống không có cùng Momosagi kết thù đi. Đối phương cầm lấy hắn không khô à? Chuyện chính ngươi làm, chính ngươi rõ ràng, gáp móc mũi nói rằng. Momosagi làm gì bắt lấy hắn không tha? Lotus trong lòng mình không có điểm phổ. Chính mình không biết mình làm cái gì còn đến hỏi hắn, ta làm cái gì? Không phải là đá gãy quân hạm đầu thuyền sao? Lotus yếu ớt nói rằng, hắn có thể làm gì? Còn có thể bất lịch sự Momosagi không được sao? Xin nhờ hắn vì có thể thành công từ Momosagi trong tay chạy trốn liền phế bỏ sức của chín châu hai. Hổ, nếu như thật sự có bất lịch sự Momosagi bản lĩnh, hắn còn dùng chạy trốn sao? Ngươi coi nàng là khỉ đùa. Chính ngươi không rõ ràng sao? Gáp móc mũi lạnh nhạt nói. Nghe được tin tức này sao? Hắn cũng cho rằng là giả. Nhưng trải qua Suru xác nhận, đây là thật sự. Vậy hắn liền không biết nên nói cái gì. Đó là nàng đần. Liên quan gì tới ta? Muốn không phải ta cơ trí thông minh, suýt chút nữa bị nàng chém chết. Lotus bĩu môi nói. Coi trộm một chút hắn hiện tại một thân cùng kiếm rách nát như thế trang bị, liền biết hắn đến cùng có thảm. Cái gì gọi là coi nàng là khỉ đùa? Đó là nàng đần. Quá tự đại có được hay không? Chính ngươi chú ý một chút đi. Lão phu không có cách nào giúp ngươi, Gáp cũng không muốn nhiều lời. Miễn cho đến thời điểm chuyện này truyền ra đâu đâu cũng có. Suru Momosagi bắt hắn khai đao. Hắn vẫn là bo bo giữ mình tốt hơn, tốt đi. Được rồi, vậy ta cúp điện thoại. Lão gia tử, Lotus nói xong trực tiếp cúp điện thoại chung. Quả thực nhật cầu, trên người hắn bị Momosagi chém thành rách rách dưới dưới. Hắn đều không hề nói gì. Hắn chính là nắm lấy cơ hội chạy trốn. Đến Momosagi trong mắt đúng là thành coi nàng là khỉ đùa. Nữ nhân quả nhiên không thể nói lý, quên đi. Trước tiên đi kiếm bộ quần áo đến đây đi. Lotus cảm thấy rất là không nói gì đồng thời. Lại nhìn một chút trên người mình này thân rách rách dưới dưới quần áo. Cảm thấy vẫn là trước tiên không cần phải để ý đến cái khác. Trước tiên đi kiếm bộ quần áo đi. Không phải vậy hắn ăn mặc mặc quần áo này xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn lập tức liền sẽ trở thành biến thái. Đến thời điểm rất ảnh hưởng hắn sau đó danh tiếng. Để ta xem một chút cái này trên hòn đảo có hay không cái gì có thể làm quần áo vật liệu. Lotus ôm quyết không thể trở thành một tên biến thái ý. Nghĩ, đạp lên kiên định bước tiến đi vào trong rừng rậm. Bắt đầu tìm kiếm lên có thể biên chế quần áo vật liệu. Không có quá lâu, Lotus ngay ở một cây đại thụ trước mặt ngừng lại. Cây to này nó lại dài lại rộng. Nói vậy lột ra nó vỏ cây nên có thể cho ta làm bộ quần áo. Lotus xoa xoa vỏ cây. Cảm thấy đây là biên chế quần áo tài liệu tốt. Chỉ cần đem vỏ cây cho lột ra đến. Lại đánh mấy cái động. Dùng cây mây xuyến một chuỗi. Một cái có chứa dày đặc rừng lâm văn hóa khí hơi thở quần áo liền hoàn thành. Quả thực hoàn mỹ đại thụ. Đại thụ. Nếu như đại thụ có thể nói chuyện, khẳng định là trước tiên một câu MMP cất bước. Sau đó rút ra bản thân cường tráng sợi rễ cho Lotus một trận yêu roi ra giáo dục. Nhưng đại thụ cũng không thể. Vì lẽ đó, Lotus duỗi ra chính mình tà ác hai tay. Ở đại thụ trên người bắt đầu tiến hành rồi cắt chém công tác cũng không lâu lắm. Lotus liền từ đại thụ trên người lột xuống hai khối dài vỏ cây. Dùng cây mây một chuỗi. Lotus lập tức thì có chính mình quần áo mới. Mà đại thụ nhưng là như thân thể trần truồng hai tử. Ở trong gió nhẹ run lẩy bẩy, quyết định, Lotus vỗ tay một cái. rất là thỏa mãn chính mình quần áo mới. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu hoàn thành, hắn cũng nên làm cái tai bô cu phạt chạy trốn. Hắn vị trí hiện tại còn chưa đủ an toàn, có thể sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó, hắn cần phải chạy trốn lâu tớt nhìn một chút bị chính mình lột sạch vỏ cây đại thủ. Quyết định đổi một gốc cây động thủ. Dù sao, luôn đối với dưới một cây đại thụ tay, hắn cũng có chút băn khoăn. Vẫn là cùng dính mưa tốt hơn cái khác đại thủ. Ngươi là ma quỷ sao? Bị lột ra đại thủ, buông tha này thân lớp vỏ, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ mệnh không có quá lâu. Lotus liền làm được rồi tai bô cu phạt, rời đi hòn đảo, hướng về chỗ khác đi tới. Hắn đến tìm cái địa phương thích hợp tránh đầu sóng ngọn gió. Tòa này đảo ở hắn bay đi con đường lên, Momoshiki rất có thể sẽ lại đây kiểm tra. Vì lẽ đó, vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku rất là đau đầu, vốn là cho rằng phái Momoshiki tra tần đi bắt Nyuma cũng đã không có sơ hở nào. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra sự cố, tra tần đến nay còn đang chạy tới Momoshiki nơi nào. Mà Momoshiki nhưng là bất cẩn bị Nghiêu Ma Vương chạy trốn, hắn cũng không phải lo lắng chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngũ lão tinh sẽ làm sao trách cứ. Dù sao, hắn nhưng là hải quân nguyên soái, ngũ lão tinh như thế nào đi nữa nói, cũng không thể từ hắn. Hắn hiện đang lo lắng chính là Nghiêu Ma Vương sau đó đối với hải quân trả thù. Đừng đau đầu. Đau đầu cũng không hề dùng, dần đã rất tức giận. Ngươi lại đau đầu, ta cũng không có tâm tư quản. Suru ngồi ở Sengoku đối diện mở miệng nói rằng, dần nơi nào nàng liền phí không ít công phu mới khuyên tốt, làm cho nàng tâm tình bình phục lại. Sengoku nơi này lại đau đầu, nàng đã không có tâm tư quản ten tần một cái hai cái như vậy, thật sự coi nàng là chi tâm đại tỷ tỷ sao? Suru, ngươi nói chuyện này nên làm gì? Lần thứ nhất cơ hội tốt như vậy đều không có nắm lấy, Nghiêu Ma Vương đón lấy muốn phải bắt được hắn liền khó khăn. Sengoku nghe xong Suru lời này rất là đau đầu hỏi, từ Momoshiki báo cáo đến xem, lúc đó muốn không phải nàng bất cẩn rồi, Nghiêu Ma Vương vốn là hiện tại đã ở áp về bản bộ trên đường, có thể làm sao? Kiểu cũ thôi. Suru nâng cằm không thèm để ý nói chuyện này theo đè quy trình đi không được sao? Trước tiên cho Nghiêu Ma Vương đặt cái tiền thưởng, lại an bài cho hắn cái tội ác ngập trời bối cảnh. Để trên biển rộng thợ săn tiền thưởng nhóm đi che giả măng mọc đối phó hắn. Vậy ngươi nói tiền thưởng định bao nhiêu tốt? Tốt đi. Sengoku thừa nhận Suru nói được lắm có đạo lý. Chuyện này hiện tại ngoại trừ theo đè quy trình đi, xác thực không lớn bao nhiêu biện pháp. Nhưng tiền thưởng định ở bao nhiêu thích hợp tốt đây? 300 triệu trở lên, 500 triệu trở xuống đi. Nghiêu Ma Vương không có lỗi cái này tiền thưởng. Suru hơi suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, từ dần nơi nào được tình báo đến xem, Nghiêu Ma Vương thực lực không sai, xứng đáng cái này tiền thưởng. Hơn nữa, cái này tiền thưởng xuất hiện ở trên biển rộng, cũng có thể hấp dẫn một nhóm trên biển rộng hàng đầu thợ săn tiền thưởng. Nhóm người này xuất hiện, không chỉ sẽ đối với Nghiêu Ma Vương tạo thành phiền toái rất lớn. Hơn nữa đến thời điểm, bọn họ hải quân muốn có được Nghiêu Ma Vương tin tức, cũng sẽ so với hiện tại dễ dàng nhiều, 570 triệu belly. Ngươi thấy thế nào? Suru, Sengoku suy nghĩ một chút dò hỏi. Cái này tiền thưởng vừa ra nên có thể ngăn chặn rất nhiều người miệng. Dù sao, Momoshiki đuổi bắt Nghiêu Ma Vương thời điểm, trên biển rộng có thể có không ít thế lực nhìn thấy. Bây giờ nói bất định đã ở trong tối địa cười nhạo bọn họ. Vì để cho hải quân danh dự bị hao tổn đến thấp nhất, hắn chỉ có thể đem Nghiêu Ma Vương tiền thưởng nâng lên điểm. Sẽ đem đối phương miêu tả tội ác ngập trời. Mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng này đều là chính nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.